Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1759, Đại Năng Nhân Tộc Ngăn Trở Thánh Nhân. Nhiễm Mẫn Trảm Chuẩn Thánh 2, Thiên Địa Sụp Đổ, Nhật Nguyệt Không Còn Ánh Sáng. Mảnh thiên khung này, hoàn toàn biến mất không còn thấy gì nữa. Chỉ còn mảnh hư không dưới chân Nhiễm Mẫn đang đứng, ánh mắt bệ nghễ, thân hình thẳng tắp, vạn cổ như một, ba đạo lôi minh chấn tiên giới, thánh đạo ngã xuống, thiên địa đồng bi, giờ khắc này, không biết cửu thiên tiên giới có bao nhiêu tồn tại kinh hãi lạnh người. Nhìn thấy ánh mắt của Nhiễm Mẫn, mang theo cảm giác kính sợ, một đại la thiên hầu có thể chém giết chuẩn thánh đạo quả. Từ thời kỳ thánh nhân đến nay, yêu nghiệt đáng sợ nhất, khủng bố nhất cửu thiên tiên giới xuất thế rồi. Giết, dị tộc, chém tận giết tuyệt. Nhiễm Mẫn thét dài, đi về hướng hang ổ cửu đầu điểu tộc cách đó không xa. Hôm nay, hắn muốn khiến cho một tộc này hoàn toàn bị xóa tên. Vĩnh viễn biến mất, thiên vương, Mông Điềm đi một chút sẽ trở lại. Cũng vào lúc này, Mông Điềm đột nhiên cười lạnh. Hắn khẽ hành lễ với Nhiễm Mẫn, sau đó đạp chân bước ra. Thân hình biến mất, hư không nứt toác, hắn cảm ứng được. Lực lượng á thánh trong cơ thể đang dần dần biến mất. Tự nhiên muốn nhân cơ hội này làm một việc lớn, dị tộc dám có gan ra tay với bọn họ, thì không nên trách bọn hắn chu diệt toàn bộ những dị tộc tham gia vào chặn giết bọn hắn lần này. Ngoài cửu đầu điểu tộc, thiên ô tiên tộc, hồng thiên tiên tộc, còn có ba dị tộc khác, quả hồng phải chọn quả mềm để niết. Cửu đầu điểu tộc đã bị diệt, nhưng sau lưng thiên ô tiên tộc còn có thuần dương á thánh. Sau lưng hồng thiên tiên tộc còn có thái hồng thánh nhân. Hai đàn dị tộc này, trước hết cứ giữ lại, sau này sẽ giết, mà ba đại dị tộc còn lại này, người mạnh nhất đã ngã xuống, hai tiểu tộc nhân yếu ớt kia còn lưu giữ làm gì? Không bằng theo đuôi mà đi, biến mất cùng với Mông Điềm, nhất thời cửu thiên tiên giới gió tanh mưa máu bắt đầu thổi quét. Cửu đầu điểu tộc gào rú, bị Nhiễm Mẫn vô tình chu diệt, ngoài ra, ba dị tộc khác không hề kém cạnh thiên hạt tiên tộc. Thiên thủ tiên tộc cũng bị máu chảy thành sông, đang ào ào nổ tung, vô tận tiên huyết chảy khắp bầu trời, ướt đẫm cả một vùng đất lớn, vô lượng kiếp khí bốc hơi, bao phủ thiên địa, che đậy chúng sinh. Hôm nay, lấy máu của tứ đại dị tộc, đúc thành uy nghiêm của nhân tộc ta, lấy hồn của ức vạn dị tộc, dựng thành cờ xí đại hạ ta. Mông Điềm thét dài, Dương Địch tiên cung, Lý Bắc Thần đứng bên ngoài ngự thư phòng, trong mắt đế quang rực rỡ, nhìn trận chém giết ngập trời phía trên Bắc Hải, chư thiên luân hồi bàn, trên người Mông Điềm có biến cố, là nguyên nhân gì? Hắn ở trong não cất giọng hỏi, biến hóa lớn kinh thiên của Mông Điềm, khiến hắn kinh ngạc, lại có thể bạo phát ra uy lực của cấp độ á thánh. Luân hồi chi chủ, bên ngoài hỗn độn có một tộc cương thi, Mông Điềm thân thể làm tướng thần, chính là thủy tổ cương thi. Tộc cương thi chém giết hung thú cấp độ á thánh hiến tế, khiến Mông Điềm tạm thời có được sức mạnh của á thánh. Thanh âm máy móc cổ xưa nói ra, dường như tất cả trong thiên địa, trước mặt thiên bàn thần bí này hoàn toàn không có chút bí ẩn nào. Tộc cương thi chém giết hung thú hỗn độn cấp độ á thánh hiến tế. Lý Bắc Thần kinh ngạc, như vậy xem ra, thực lực của tộc cương thi tuyệt không phải chuyện đùa. Hơn nữa, còn phụng Mông Điềm làm chủ, hai chuẩn thánh vẫn lạc. Có thể triệu hồi hai vị tuyệt đại rồi. Rất nhanh, hắn lại nghĩ đến đây lập tức trên mặt hiện ra một tia hưng phấn. Chư thiên luân hồi bàn giải phong ấn tầng thứ 5, có thể triệu hồi 9 tên nhân kiệt tuyệt thế. Mỗi một nhân kiệt tuyệt thế hao phí 1 vạn đạo luân hồi tiên quang. Mà chém giết một tên chuẩn thánh là có thể đạt được 1 vạn đạo luân hồi tiên quang. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nói trong lòng, chư thiên luân hồi bàn, ngươi là người nào? Chính vào lúc Mông Điềm đang chém tận giết tuyệt tam đại dị tộc, thực lực từ á thánh rớt xuống còn bán thánh, hư không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, một thân ảnh mặc áo bào màu vàng, toàn thân tràn ngập đế uy đáng sợ, trong tay nắm một thanh trường thương màu vàng, lặng lẽ đứng trong hư không, mang theo những tia sáng kỳ dị nhìn Mông Điềm, thái hồng thánh nhân môn hạ, cực quang, người này mở miệng nói, giọng nói rất hùng hậu, có một loại uy nghiêm, chấn động hư không, thấy thực lực ta rớt xuống á thánh mới dám ra tay sao? Mông Điềm cười lạnh, thanh mác trong tay hắn huyết quang bắt đầu lưu chuyển, khí tức khủng bố bắt đầu bạo phát. Đây là một cường địch, tuyệt thế đại địch, không cần bất kỳ người nào nói ra, cũng không cần tỉ mỉ quan sát, hắn chỉ cần dùng mắt quét qua một lần, cũng có thể cảm giác được cực quang trước mắt này vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối đã đứng vào bán thánh đỉnh phong. Hơn nữa, trong tay nắm giữ đại thần thông cấm kỵ của Thái Hồng Thánh Nhân truyền xuống. Sự mạnh mẽ của thực lực nhất định khủng bố tuyệt luân. Đúng vậy, cực quang bán thánh gật đầu, tóc đen rối tung, thản nhiên thừa nhận, lúc trước tướng quân một thân thực lực đạt tới cấp độ á thánh. Cực quang ra tay chẳng khác gì là đi chịu chết mà thôi. Sao lại có thể không biết việc này? Chương 1760, tất cả nhân kiệt tuyệt thế. Phá phong ấn mà ra, giọng nói của hắn mặc dù uy nghiêm, nhưng lại không hề hùng hổ dọa người, lại tỏ ra bình thản, dường như không phải đang nói chuyện cùng đại địch, mà giống như đang nói chuyện phiếm cùng bạn lâu năm. Vậy vì sao không chờ thực lực của ta rớt xuống cấp độ bán thánh rồi lại ra tay? Mông Điềm vẫn cười lạnh như cũ, nhưng nhìn ánh mắt của cực quang bán thánh, lại mang theo một chút ngưng trọng. Người này tu vi không chỉ cực cao, mà còn đạo tâm viên mãn, không có bất kỳ sơ hở nào. Thật là một trong những tồn tại đáng sợ nhất trong thiên địa. Chẳng đáng để làm vậy, cực quang nói, hai mắt trong suốt, không có một chút hỗn tạp, phảng phất như ánh trăng của cửu thiên, thuần khiết không tì vết. Ha ha, hay cho câu chẳng đáng để làm vậy. Chiến đi, Mộng Điềm thét dài, hắn nay một thân thực lực mặc dù có chút quỷ dị, chính là tộc cương thi dùng bí thuật đặc biệt hiến tế có được, nhưng lại giống hệt như bản thân hắn tu luyện mà ra. Không hề có chút không thích hợp nào. Vì vậy, hắn lúc này, hắn với tu vi bán thánh, một thân thực lực đáng sợ, tuyệt đối bước vào bán thánh đỉnh phong, chẳng sợ gọi chuẩn á thánh cũng không quá đáng. Huyết sắc trường mâu xuyên thủng thiên địa, vô lượng huyết quang che phủ hết thảy, hoàn toàn bao trùm lấy ức vạn dặm thiên khung. Chiến, cực quang bán thánh gật đầu, ánh mắt trở nên ngưng trọng, Mông Điềm cũng vậy, đem lại cho hắn áp lực thật lớn. Kim sắc trường kích vừa ra, phá nát cửu tiêu, hủy diệt thiên địa, trực tiếp va chạm với huyết sắc trường mâu. Lập tức thiên băng địa liệt, vạn vật bị hủy diệt hết thảy. Dư ba đáng sợ chấn động phương viên ước vạn dặm. Hiện tại nơi này của bọn hắn, chính là phía trên của Đoan Minh Hạo Thanh Thiên. Thánh uy sao động ước vạn dặm, cả tòa tiên giới đều đang chấn động. Bán thánh mặc dù không thể bằng á thánh, nhưng cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Chỉ một cái phất tay cũng có thể khiến thiên địa vỡ vụn, cửu thiên sụp đổ. Lúc này hai bán thánh điên cuồng giao thủ, sự khủng bố của dư âm khiến chúng sinh run rẩy, bầu trời lay động, ầm ầm ầm, trường mâu và trường thương vẫn va chạm không ngừng, tiếng nổ lớn kinh thiên chấn động thiên địa, cả toàn Đoan Minh Hạo Thanh Thiên vô số sinh linh thấp tha thấp thỏm, mặt không chút máu. Sự chém giết của bán thánh quá khủng bố rồi. Một luồng thánh uy hạ xuống thì một tòa tiên thành cũng sẽ bị nghiền thành bình địa. Ức vạn sinh linh chết thảm. Luân hồi chi chủ, kiếp vân của vô lượng lượng kiếp đã vượt quá trăm vạn đạo. Có phá giải được phong ấn của trời hay không? Dương Địch Tiên Cung, đúng lúc Lý Bắc Thần đang muốn lên tiếng triệu hồi hai gã nhân kiệt tuyệt thế. Chư thiên luân hồi bàn chi linh đột nhiên nói chuyện. Trăm vạn kiếp vân của vô lượng lượng kiếp đã tập hợp đủ rồi. Lý Bắc Thần nhất thời vui mừng, rất là kích động. Một ngày này, hắn đã đợi rất lâu rồi. Thiên chi phong ấn phá vỡ, thế giới đại hạ xuất thế, cửu đại nhân kiệt tuyệt thế, đại hạ cửu đỉnh, 12 kim nhân, vạn lý trường thành, ức vạn đại hạ con dân, đều muốn theo đó xuất thế. Trong khoảnh khắc, thực lực của đại hạ sẽ tăng vọt. Phá phong, không có một chút do dự nào. Lý Bắc Thần hít sâu một hơi thật dài, trực tiếp cất giọng nói, nhưng nay chiến dịch mặc dù đã có tồn tại chuẩn thánh đạo quả vẫn lạc, nhưng hắn biết rõ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Kiếp khí khủng bố dâng lên trong thiên địa, trong mắt thiên đế hắn căn bản không có cách nào che giấu. Nhưng nay kiếp khí không những không biến mất, ngược lại càng thêm sôi trào. Không chỉ bao phủ cả đại hạ, mà còn bao phủ cả tòa hư minh cực phong thiên đến cửu thiên tiên giới. Giống như ngọn lửa bừng bừng sôi dầu, muốn thiêu đốt hết thảy. Loại tình huống này, thực lực của đại hạ lúc trước cũng là giật gấu vá vai. Hiện tại trong Dương Địch, chỉ có Lý Bạch mới có thể giao chiến với đại năng của dị tộc. Còn những nhân kiệt đỉnh cấp khác, nhất lưu nhân kiệt, đều còn xa, vẫn còn chưa dần trưởng thành. Nếu không thể hình thành tình duyên tiên trận, đối với những tồn tại phía trên chuẩn thánh đạo quả mà nói, giống như con sâu cái kiến, nhưng nay không giống trước nữa. Thế giới đại hạ phá phong rồi. Rầm rầm, trong sâu xa, Lý Bắc Thần cảm ứng được chư thiên luân hồi bàn trong thể nội. Khẽ chấn động một cái, lục sắc quang mang sáng chói, giống như nước thiên hà, chảy xuôi mà xuống, bao phủ lấy Lý Bắc Thần. Mỗi một tia sáng đều lộ ra khí tức đáng sợ, cỗ khí tức đó khiến thiên địa chấn động lắc lư, khiến nhật nguyệt không còn ánh sáng, khiến cửu thiên đều chìm vào luân hồi. Sau đó, trăm vạn đạo kiếp vân của vô lượng lượng kiếp xuất hiện. Từng tia từng sợi ngưng tụ lại thành một đạo quang trụ, tràn ngập hai loại khí tức bàng bạc trái ngược nhau, một là hủy diệt, một là tạo hóa, chủ yếu vẫn lấy tạo hóa vi tôn. Giờ khắc này, trong lòng Lý Bắc Thần có phần hiểu ra, vô lượng lượng kiếp, kiếp khí làm hủy diệt, kiếp vân làm tạo hóa, hủy diệt cái cũ, xây dựng cái mới, đây là lực lượng đáng sợ đã vượt qua cấp độ thiên đạo. Bành trước mãnh liệt, mênh mông bàng bạc, oanh âm, trên không trung dương địch. Vạn đạo hào quang bay trong không trung, trăm triệu sợi tiên quang chiếu rọi, tựa như vô thượng đạo năng chứng đạo, vạn đạo cùng chúc mừng. Chương 1761, nếu như một đi không trở lại. Vậy thì một đi không trở lại, hủy diệt cùng tạo hóa, Lý Bắc Thần nói nhỏ. Phanh, theo lời hắn vừa rơi xuống, kiếp vân quang trụ và lục sắc quang mang dung hợp, hóa thành một thanh kiếm lục sắc, nhẹ nhàng đứng trong thế giới đại hạ của không trung đan hải của hắn. Răng rác, trong mơ hồ, Lý Bắc Thần phảng phất nhìn thấy được hỗn độn sơ khai. Cảnh tượng đáng sợ, thanh khí tăng lên, chọc khí giảm xuống, trong mông lung, vầng sáng hỗn độn bao phủ cả thế giới đại hạ, giống như một chiếc vỏ trứng, từng mảnh rơi xuống, hóa thành từng sợi hỗn độn quang hoa, trôi nổi phía trên đan hải. Oanh, chín người bước ra, không hề có chút khí thế, không có chút hào quang nào, nhưng chính vì bình thường như thế lại khiến thiên địa dao động. Thần, Tôn Vũ, bái kiến Tiên Hoàng. Thần, Lý Tồn Hiếu, bái kiến Tiên Hoàng. Thần, Trương Tam Phong, bái kiến Tiên Hoàng. Thần, Mạnh Kha, bái kiến Tiên Hoàng. Thần, Mặc Địch, bái kiến Tiên Hoàng. Thần, Hàn Tín, bái kiến Tiên Hoàng. Thần, Gia Cát Lượng, bái kiến Tiên Hoàng. Thần, Lữ Bố, bái kiến Tiên Hoàng. Thần, Tiết Nhân Quý, bái kiến Tiên Hoàng. Chín người trên mặt hoặc là tươi cười, hoặc là mang theo một tia kích động, rối rít thi lễ thật sâu với Lý Bắc Thần, tuy rằng không có lộ ra chút khí thế nào, nhưng chỉ đứng ở nơi đó, cũng khiến cho một phương thời không đình trệ. Ha ha ha, các khanh miễn lễ, Lý Bắc Thần cười lớn, vội vàng đưa tay như muốn nâng đỡ mọi người. Lúc khắc này, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác tin tưởng cường đại, cửu thiên tiên giới, vô tận dị tộc thì thế nào? Vô lượng lượng kiếp thì như thế nào? Nhân kiệt tuyệt thế ngang trời, có thể chém giết ra một con đường máu, vì đại hạ, vì nhân tộc, giết ra một con đường vô địch. Luân hồi chi chủ, phong ấn của trời còn sót lại dung hợp hai vạn luân hồi tiên quang, có thể đề thăng tu vi của hai nhân kiệt tuyệt thế lên tới thiên quân. Có đề thăng hay không? Lý Bắc Thần sửng sốt, sắc mặt nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Hai vạn luân hồi tiên quang, ngay lúc nãy, hắn còn dự định dùng để triệu hồi hai nhân kiệt tuyệt thế đấy. Tu vi thiên quân, hắn có chút trầm tư, rốt cuộc là nên triệu hồi hai nhân kiệt tuyệt thế để càng thêm có lợi cho thế cục hiện tại, hay là đề thăng tu vi hai nhân kiệt tuyệt thế từ Đại La Thiên Hầu lên Đại La Thiên Quân. Rất nhanh hắn cũng không do dự thêm nữa, đã có quyết định, đề thăng nhân kiệt tuyệt thế tu vi Đại La Thiên Quân. Những người khác hắn không rõ ràng lắm, nhưng Nhiễm Mẫn vị thiên vương này trong lúc đối chiến dị tộc lại có thể bạo phát ra chiến lực mạnh hơn gấp 10, còn có Binh Thánh Tôn Vũ, tuyệt đối sẽ không yếu hơn bán thánh, mà nhân kiệt tuyệt thế mới triệu hồi tu vi Đại La Thiên Hầu. Thực lực cũng chỉ giống như Nhiễm Mẫn lúc chưa bạo phát chiến lực gấp 10 lần. Khó khăn lắm mới đạt đến cấp độ chuẩn thánh, còn xa mới có thể có lợi cho đại hạ giống như tồn tại bán thánh. Hơn nữa, đề thăng hai bán thánh, chiến dịch này cũng vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không quá khó khăn. Chư thiên luân hồi bàn, đề thăng Tôn Vũ và Nhiễm Mẫn, Lý Bắc Thần tâm niệm vừa động. Trong phút chốc, bên trong không trung đan hải, phong ấn của trời hóa thành vầng sáng hỗn độn, lập tức tách ra một nửa, trực tiếp biến mất. Hửm, Tôn Vũ đứng ở giữa chín người đột nhiên sắc mặt kinh ngạc, liếc mắt nhìn Lý Bắc Thần, sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu phối hợp đề thăng tu vi. Cảnh giới của hắn đã đạt tới cấp độ thánh nhân từ lâu. Đề thăng tu vi thì nhẹ nhàng hơn so với thiên hầu bình thường rất nhiều. Ngay vào lúc này, trên không trung Đông Thổ Xích Hoang đột nhiên truyền tới một tiếng vang lớn. Bầu trời bị xé rách ngàn vạn dặm, khí thế đáng sợ trải khắp đất trời, che phủ tứ phương tám hướng, vô thượng thánh uy tràn ngập, khủng bố tuyệt luân, từng tòa tiên sơn chấn động lắc lư, từng tòa tiên thành đều đang rung lắc, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ, nếu không phải tiên trận đã mở ra, sợ rằng sẽ có không ít sinh linh đều bị nghiền ép nổ tung. Thân tử hồn tiêu, Hồng Thiên tiên tộc, Minh Tâm, lần này tới đây gặp mặt đại hạ chi chủ. Sau khi giọng nói này cùng vang lên, trăm triệu dặm hư không sụp đổ, thiên địa run rẩy, một thân ảnh cao lớn xuất hiện, chân đạp tinh hà, ánh mắt lạnh lùng, đứng trên thiên khung, tựa như đại đế thời kỳ viễn cổ, thánh uy đáng sợ quả thực muốn hủy tan vỡ hết thảy. Đồng thổ xích hoang run sợ, hư minh cực phong thiên cũng run rẩy, Minh Tâm bán thánh, trung thổ đại địa, từng gã cường giả nhân tộc hít vào một ngụm lãnh khí. Da đầu tê dần, đều nhìn về phía đông thổ xích hoang hoảng sợ không thôi. Lúc trước hai chuẩn thánh vẫn lạc, Á Thánh uy năng ngang tàng, Thái Hồng Thánh Nhân nói ra. Hiện tại Á Thánh đã rút lui, Thái Hồng Thánh Nhân cũng không hề xuất hiện, lại có bán thánh ra tay rồi. Đây rõ ràng chính là nhân cơ hội này muốn tiêu diệt tiên triều đại hạ. Hôm nay có không ít tồn tại đều biết rõ, tiên triều đại hạ vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ phong ấn của trời. Ít nhất cũng thấy bóng dáng của mấy vị thần tử đại hạ chém giết với hóa thân của lục đại thánh nhân. Ở chư thiên vạn giới lúc trước, khí tức của Tôn Vũ đại nhân, ta cảm ứng được rồi. Chương 1762, nếu như một đi không trở lại. Vậy thì một đi không trở lại. 2. Bên trong binh quân thánh đình, sắc mặt Cơ Huyền trở nên vô cùng kích động, sau đó không hề do dự, xông lên trời, một luồng khí tức chuẩn thánh nhân đạo quả bao phủ thiên hạ. Chấn động thiên địa, vạn năm tuế nguyệt, được một món bảo vật tàn khuyết của thánh nhân tương trợ. Phục chế lại tất cả thứ cần thiết, tu vi của hắn thực sự là đã vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Ngoại giới luôn đồn đãi hắn là một vị thiên quân, thực ra đã được chứng chuẩn thánh đạo quả từ lâu rồi. T, binh quân thánh đình chi chủ, vậy mà lại là một tên chuẩn thánh, nhưng giữa chuẩn thánh và bán thánh, xưa nay vẫn là khoảng cách vô cùng lớn. Sâu trong thiên ý thánh đình, Phong Khinh Trần hít ngược vào một hơi, sắc mặt biến ảo, chiến dịch này hắn tuy là đã nhìn ra rất rõ ràng, nhưng cũng hiểu rõ, mục tiêu của những dị tộc kia, có lẽ không chỉ là tiên triều đại hạ, mà rất có khả năng là toàn bộ nhân tộc, mà thôi bỏ đi, vì nhân tộc ta mà chiến, tiếc gì một mạng, tổ khí, tới đi, Phong Khinh Trần đột nhiên nở nụ cười, trong lòng bỗng nhiên thông suốt, nguy cơ của nhân tộc, hắn cũng là một phần tử nhân tộc. Nếu vì sợ hãi mà không dám vì nhân tộc chiến một trận, tu vi của hắn, đời này kiếp này đoán chừng cũng sẽ chấm dứt. Sâu trong thiên ý thánh đình, một tòa tiên tháp 7 tầng lăng không bay lên, trôi nổi trên đỉnh đầu Phong Khinh Trần, ánh sáng vạn trượng rủ xuống, xanh ngọc ngàn sợi, chiến, hắn thét dài một tiếng, thân hình vọt lên, toàn thân tràn ngập từng tia thánh uy, chiến, huyễn diệt đạo trường, quân khung sắc mặt kiên định. Một thanh tiên kiếm sáng chói trong tay, đạp bước tiến về phía đại hạ, các người đều đi rồi, trẫm tuy là nữ tử, lại có gì đáng sợ chứ? Quảng Hàn Thánh Đình, một thế hệ nữ thánh quân Quảng Hàn tiên tử, khuôn mặt tươi cười, phong hoa tuyết nguyệt, thân hình nàng lay động theo chiều gió, tóc xõa trên vai, một chiếc trâm cài đầu sáng chói bay ra, nhẹ nhàng vạch một cái, thiên địa lập tức chia làm hai, tinh hà chảy ngược, sự đáng sợ của bán thánh. Bọn họ đều rất rõ ràng, nhưng tôn nghiêm của nhân tộc chính là vô số tiền bối truyền thừa xuống, sao có thể mất đi? Chiến, chiến vỡ cửu tiên, giết, giết tận vạn tộc. Giờ khắc này, hư minh cực phong thiên khắp nơi gió dục mây vần, có không ít nhân tộc chính thống lánh đời ức vạn năm chưa từng xuất thế đều thi nhau mở ra tiên môn. Các cường giả trong tay cầm trọng bảo truyền thừa, kiên định đạp không mà đi, nhân tộc tiền bối lấy máu tươi đúc thành vinh quang, không thể đánh mất trong tay bọn họ được. Xương sống nhân tộc vẫn còn, nếu như một đi không trở lại, vậy thì một đi không trở lại. Bên trong Dương Địch Tiên Cung, Lý Bắc Thần hai tay chắp sau lưng, nhìn lên thiên khung, mặc dù hắn đứng trên đại địa, trong đôi đồng tử, đế đạo quang mang rung trời, uy nghiêm bá đạo, quan sát cửu tiêu, trong mơ hồ, lại mang lại cho Minh Tâm bán thánh một cảm giác cổ quái. Tựa như lúc này, hắn mới đúng là đứng trên mặt đất, mà vị đại hạ chi chủ kia mới là đứng trong thiên khung. Tôn Vũ, dị tộc bán thánh đã bước vào đại hạ, đáng bị tội gì? Hắn lạnh nhạt mở miệng, giết, để răn đe cảnh cáo. Tôn Vũ xông lên trời, vô tận thánh uy trên trời dưới đất, bao phủ cả tòa hư minh cực phong tôn. Khí thế đáng sợ, không hề yếu kém so với minh tâm bán thánh. Ngươi là người nào? Trong phút chốc, trên mặt minh tâm bán thánh lộ ra một tia kinh ngạc. Khẽ cau mày, mở miệng hỏi, lấy tình báo mà hắn có được. Đại hạ lúc này, hẳn là không có lực lượng cấp độ bán thánh mới đúng. Về phần vị mông điềm kia, chính là hỗn độn tộc cương thi hiến tế. Không phải sức mạnh tự thân, mà người trước mắt này, rõ ràng chính là dựa vào lực lượng bản thân. Tiên triều đại hạ, thái úy Tôn Vũ. Tôn Vũ bình tĩnh lên tiếng, đứng trong hư không, sau lưng còn có một đạo quang trụ đỉnh thiên lập địa khởi động. Khí tức của binh đại đạo lưu truyền, kinh hãi thế gian, trong phút chốc, dường như cửu thiên thập địa đều hóa thành binh chi đạo vực. Được Tôn Vũ nắm trong tay, Tôn Vũ, trong trận chiến chư thiên vạn giới, chính là người chém giết với Thái Hồng Thánh Nhân. Sắc mặt minh tâm bán thánh lập tức nghiêm túc, hắn mặc dù là tồn tại bán thánh, nhưng người trước mắt này, có khả năng là đồng giai, chính là yêu nghiệt chém giết với hóa thân thánh nhân. Tiên Hoàng có chỉ, hôm nay chém ngươi, để răn đe cảnh cáo. Vũ Tôn một lần nữa lên tiếng, phía sau lưng hắn, trong mơ hồ xuất hiện vô tận đại quân, binh đại đạo trôi nổi, vô thượng thánh uy quả thực như muốn hủy diệt thiên địa. Vô địch hậu thế, chém ngươi, phải xem thủ đoạn của ngươi rồi. Minh tâm bán thánh giơ tay, lập tức đế đạo chi quang song lên trời, khí tức binh đạo như thiên. Đối kháng cùng Tôn Vũ, mà dưới chân hắn, còn có một đài sen màu đỏ thập nhị phẩm nhẹ nhàng xoay tròn. Rủ xuống vô tận hỏa quang, kiên cố không gì phá vỡ. Đài sen thập nhị phẩm nghiệp hỏa hộ thân, ta đã đứng vào thế bất bại. Nay ta thay mặt thánh nhân, đánh chết ngươi, minh tâm bán thánh thét dài. Trong mắt lộ ra một tia vô tình, xuyên thủng cửu thiên, chương 1763, Tôn Vũ chiến bán thánh. Lý Nguyên Bá lại đột phá. Cùng lúc đó, ở Nam Hoang Hư Minh Cực Phong Thiên, cũng đang bạo phát đại chiến kinh thiên, xé rách hết thảy, giết, Lý Nguyên Bá phát ra tiếng giống giận kinh thiên, thân thể gầy yếu bạo phát sức mạnh to lớn, trên đỉnh đầu, một con kim xí đại bàng điểu to lớn bàng bạc, kim quang cuồn cuộn, chiếu rọi ước vạn dặm thiên địa. Đây là thực lực cực hạn của Lý Nguyên Bá, kim xí đại bàng điểu bổn tôn ngang trời, tăng thêm bản thân, bạo phát ra vô thượng thánh uy. Điên cuồng chém giết cùng một tên chuẩn thánh, đại chùy đánh vỡ thiên và địa, nổ nát trăm triệu dặm hư không, cái gì đạo tác, cái gì đại thần thông, tất cả đều run rẩy dưới chùy của hắn, vỡ nát, sức mạnh cực hạn có thể phá vạn pháp. Lúc này, Lý Nguyên Bá giải thích với chúng sinh cửu thiên tiên giới thế nào là cực hạn của lực lượng, thế nào là nhất lực phá vạn pháp, quá hung mãnh rồi, quả thực so với sự biến thái của Vu gia còn muốn hung mãnh hơn. Trước mặt hắn, một tên đại năng chuẩn thánh của kiếm hoa tiên tộc biến sắc. Thanh kiếm tiên trong tay bạo phát ra kiếm quang không thể sánh được. Kiếm ý dông lên trời, nhưng vẫn liên tiếp bại lui. Khó có thể chống lại Lý Nguyên Bá. Cực hạn của lực lượng, nghiền nát hết thảy. Lực lượng vô biên tràn ngập thiên địa. Ức phần giảm hư không đều bị đánh vỡ. Dưới chùy của Lý Nguyên Bá tất cả hết thảy đều không còn tồn tại. Không còn một thứ gì có thể ngăn được. Giết giết giết, hắn chiến đến điên cuồng. Cả đầu tóc đen rối tung bay múa, trong mắt hung quang ngập trời, nhìn gắt gao lấy đại năng chuẩn thánh, sức mạnh không gì sánh được đập tan vạn vật. Xa xa một bên kia, năm người Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu hợp thành ngũ hành đại trận, ngũ sắc thần quang tràn ngập thiên địa, bao trùm lấy 16 vị thiên quân, khí tức hủy diệt chấn động thiên địa, ngũ hành quang sắc xông lên trời. Trong mơ hồ, trong ngũ sắc quang hoa đều tràn ngập từng tia thánh uy. 16 vị thiên quân cho dù dốc hết toàn lực, thậm chí cùng nhau hợp thành trận thế, vẫn là sắc mặt trắng bệch như trước, vẫn không cách nào chống lại. Diệt, Triệu Vân quát lạnh, một thương đâm ra, ngũ sắc thần quang hóa thành thương cương không gì sánh được. Trực tiếp xuyên thủng một tên thiên quân, sau đó ngũ hành thần quang bạo phát, tên thiên quân này cũng nổ tung trong không trung, huyết vụ đầy trời. Đây đã là tên thiên quân thứ 6 mà bọn họ đánh chết rồi. Còn con bài chưa lật nào mau mau lấy hết ra. Nếu không dùng chúng ta đều phải chết. 15 tên thiên quân còn lại biến sắc. Trong đó tên cầm đầu nửa bước chuẩn thánh hét lớn. Tóc tai bù xù, vạn phần kinh hãi. Đại trận trước mắt quá đáng sợ rồi. Trước khi nhập trận, bọn hắn đều không thể tưởng tượng ra. Ngũ hành đại đạo liên hợp lại với nhau. Lại có thể khủng bố như thế. Lớp tức, từng tấm tiên phù tràn ngập thánh uy, binh đao, xông lên trời, đánh về phía 5 người Triệu Vân. Cường giả thiên quân, đều là những lão quái vật sống qua không biết bao nhiêu năm tháng. Có ai lại không biết một ít quân bài bảo mệnh, biến pháp chi đạo? Cách đó không xa, Thương Ưởng đầu đội quan lưng thắt đai mỏng, khuôn mặt cổ xưa đứng trong hư không, hai tay chắp sau lưng, khí tức của pháp tràn ngập, trực tiếp bao phủ 3 tên dị tộc nửa bước chuẩn thánh. Biến pháp chi đạo, không tuân theo nề nếp đạo quy, không tuân theo cổ pháp, chính là tân pháp, trong một thiên địa khác lạ tất cả đại đạo, khiến cho 3 tên nửa bước chuẩn thánh vốn dĩ không có cách nào thích ứng. Sắc mặt trắng bệch, da đầu tê dần, chỉ có thể hết sức duy trì phòng ngự, quả nhiên có chút môn đạo. Chính vào lúc này, hư không nứt vỡ, vô thượng thánh uy trải khắp thiên địa, một đạo thân ảnh thể phách tách ra ước vạn tiên quang, sáng chói vô cùng xuất hiện, đứng trong hư không, liền trấn áp cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp. Đạo thân ảnh này hai mắt kỳ dị, dương mắt nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bá, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Vu gia cường giả, Vu Cữu bán thánh, tên dị tộc chuẩn thánh bị Lý Nguyên Bá áp chế gắt gao phía dưới nhất thời hai mắt sáng rỡ. Trong lòng kích động, Vu Cữu bán thánh tới rồi, vị đại năng đã từng đánh khắp cửu thiên tiên giới vô địch thủ tới rồi. Vu gia thể phách cường, chính là cực hạn của lực lượng, huyết mạch của người rất mạnh, có lẽ có thể tăng cường thể phách của ta. Ha ha, đúng thật may mắn. Vậy mà lại gặp được một tên nhân tộc trời sinh thể dẫn lực lượng đại đạo. Vu Cửu bán thánh cười lớn, vui sướng không ngớt, cấp độ bán thánh đã đi trên con đường trở thành thánh rồi. Mỗi một bước về phía trước, đều vô cùng khó khăn, cực kỳ khó khăn, đặc biệt là Vu gia bọn họ, đi con đường lấy lực lượng chứng đạo càng là khó khăn tới đáng sợ. Vô số năm qua, bậc hiền triết đã khuất của Vu gia trước nay chưa từng xuất hiện một vị hỗn nguyên đạo quả thuần túy lấy lực lượng chứng đạo, đây chính là tiếc nuối lớn nhất của Vu gia. Mà nay, tên nhân tộc này, sự đáng sợ của huyết mạch trên thân khiến hắn cảm thấy được một tia hy vọng. Cảnh giới Đại La Thiên Hầu thì có thể lực áp chuẩn thánh, huyết mạch như thế này, quả thực đúng là nghịch thiên, chính là không dám tồn tại nữa. Ngươi muốn chết. Chương 1764, Tôn Vũ chiến bán thánh. Lý Nguyên Bá lại đột phá. Lý Nguyên Bá giống giận, hai mắt hung lệ vô biên, xuyên thủng vạn ức dặm hư vô. Hư không đã nứt ra. Lý tướng quân, người này cứ giao cho ta đi. Nhiễm Mẫn bước ra, oai hùng cao lớn, toàn thân tràn ngập vô tận thánh uy, đứng ở đó, giống như ức vạn tòa tiên sơn, trấn áp cửu tiêu. Ngươi sao lại biến thành thiên quân rồi? Nhìn thấy Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá hai mắt lập tức trợn tròn, có chút không cách nào tin nổi. Bọn họ trước đó không phải đều là tu vi thiên hầu cả sao? Làm sao mới tách ra không bao lâu, Nhiễm Mẫn đã biến thành thiên quân rồi? Đã nói trước là luận bàn một phen đâu? Đã nói trước đồng liêu với nhau phải tín nhiệm lẫn nhau đâu? Đây, hình như là thủ đoạn của tiên hoàng, Nhiễm Mẫn nói, hắn cũng có chút không biết vì nguyên nhân gì, bỗng nhiên tu vi từ thiên hầu hóa thành thiên quân. Ây, người cũng đã trở thành thiên quân, ta vẫn còn là thiên hầu. Như vậy làm sao được? Lý Nguyên Bá kêu gào, toàn thân bạo phát ra hung quang kinh thiên, phủ kín ức vạn dặm thiên khung. Bên trong thân hình gầy yếu, có một lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được. Không trung phía trên đỉnh đầu hắn, hóa thân của kim xí đại bằng điểu đột nhiên nổ tung, hóa thành từng sợi tiên quang, dung nhập vào trong thân thể Lý Nguyên Bá. Đột phá, hắn ngửa mặt lên trời giống giận, nhất thời, khí tức đáng sợ bạo tăng. Tu vi trực tiếp từ cấp độ thiên hầu đột phá vào thiên vương cảnh giới. Nhiễm Mẫn trợn mắt há mồm, nói đột phá liền đột phá, ăn cơm uống nước sao? Vu Cửu bán thánh sững sờ, đây là cái quái thai gì? Bình chướng tu vi thiên hầu thăng lên thiên vương, dễ dàng đột phá như vậy sao? Tên đại năng chuẩn thánh đang chiến đấu với Lý Nguyên Bá, lại càng nghẹn họng nhìn chân chối, da đầu tê dại, trước đây, Lý Nguyên Bá chèn ép hắn, vậy thì hiện tại, dầm, đại trùy ngang trời, như thể đất trời đảo lộn, thánh uy khủng khiếp bùng nổ, hàng tỷ dặm thiên địa trong nháy mắt hóa thành bột mịn. A, chuẩn thánh của kiếm hoa tiên tộc thét lớn, thân thể bay lên, xương cốt vỡ tan, máu tươi bắn tung tóe. Dầm, lại một trùy nữa nện ra, long trời nở đất, đồng tử của tên chuẩn thánh này co lại, hắn vội vàng kêu lên sợ hãi, Vu Cửu bán thánh, cứu mạng. Lý Nguyên Bá giờ phút này toàn thân tràn ngập thánh uy đáng sợ, đã bước nửa bước chân vào cấp bậc bán thánh, sức mạnh khủng khiếp, hắn vĩnh viễn không thể nào chống đỡ được. Hừ, Vu Cửu bán thánh hừ lạnh, muốn đi cứu người ngay lập tức, đối thủ của ngươi là bổn tướng. Khóe miệng Nhiễm Mẫn lộ ra một nét cười lạnh lùng, tay trái song nhẫn loạn thiên mâu, tay phải thanh đồng nghịch tiên kích, trong chớp mắt đâm ra, giống như hai con tổ long, hung tợn gầm lên, hỗn loạn đất trời, muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Vu Cửu bán thánh lạnh nhạt, giơ quyền đánh ra, Vu gia bọn họ chính là thể phách chí cường trong cửu thiên tiên giới. Thân thể thể phách, đó là bảo vật chí cường. Thể phách của hắn đáng sợ, dường như sẽ không yếu hơn một bảo vật tiên thiên hạ phẩm. Giơ tay nhấc chân, đều có uy lực vô tận. Ầm ầm, ngay lập tức, hai người ở trên khoảng không vùng Nam Hoang, nổ ra trận chiến kinh thiên động địa. Chiến đấu ở cấp bậc bán thánh, làm cho đất trời lay động, nhật nguyệt mù mịt, khiến cửu thiên thập địa đều run rẩy. A, ở bên kia, song chùy của Lý Nguyên Bá nện xuống liên hoàn, giống như cả bầu trời nện xuống dưới. Tên chuẩn thánh của Kiếm Hoa tiên tộc gào thét, sắc mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Sau đó hắn bị đập thành thịt nhão, đạo quả cũng nổ tung. Chuẩn thánh chết, đất trời cũng bi thương. Ba tiếng sấm chấn động cửu tiêu. Cha cha, quả nhiên không hổ là vô lượng lượng kiếp. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Ba vị chuẩn thánh đã ngã xuống. Trong tiểu đạo quán đổ nát Thái Uyên Xích Cực Thiên, Hồ Thiên Đạo Tôn thấy liên tiếp ba lần xảy ra biến cố lớn thì có đôi chút cảm thán nói. Chuẩn thánh đạo quả, đây không phải là Đại La đạo quả, đây là sự tồn tại đã bước lên tới vô thượng thánh đạo. Bất cứ một sinh linh chuẩn thánh đạo quả nào, đều có cơ hội đi vào con đường hỗn nguyên, chính là sẽ mất mạng như vậy. Sư Tôn, vô lượng lượng kiếp đáng sợ như vậy ư? Sức mạnh của nhân tộc khủng khiếp như vậy. Phía sau Hồ Thiên Đạo Tôn, ba người nam nữ trẻ tuổi đang ngẩn ngơ, trong lòng cũng lạnh lẽo. Bọn họ lúc này chẳng qua là Đại La Thiên Quân, mặc dù ở cửu thiên tiên giới cũng khá, nhưng so với đại năng chuẩn thánh, một trời một vực, nhưng hiện giờ thì sao? Đại năng chuẩn thánh cũng đều lần lượt ngã xuống. Bọn họ đã là gì? Sợ rằng thoát ly khỏi sự bảo hộ của Sư Tôn, bọn họ cũng sẽ bị vô lượng lượng kiếp dễ dàng cuốn đi. Chưa kịp làm gì thì đã phải thân tử hồn diệt. Sức mạnh của nhân tộc, mạnh hơn rất rất nhiều, vượt xa so với những gì các ngươi tưởng tượng. Hồ Thiên Đạo Tôn yếu ớt thở dài, những năm tháng hắn sống dài đằng đẵng, từng làm quan trong thiên đình cổ xưa, cũng từng nghe rằng ở liệt thiên đại năng môn hạ, còn ở thời kỳ loạn cổ nuốt chửng vô biên giới, khuấy động phong vân khắp nơi. Có người gọi hắn là lão tổ, cũng có người gọi hắn là người đứng sau. Lão ma âm hiểm của thời kỳ loạn cổ, chương 1765, nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. Có mạnh như sư tôn không? Nữ đệ tử duy nhất nói, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tò mò. Hai đệ tử còn lại cũng vểnh tay lên lắng nghe. Ở trong lòng bọn họ, sư tôn chính là mạnh nhất. Cho dù là lục đại thánh nhân của cửu thiên tiên giới, cũng không mạnh bằng sư tôn của bọn họ. Ha ha, Hồ Thiên Đạo Tôn lắc đầu, trong mắt hiện ra vẻ tang thương. Khẽ thở dài, nhân tộc, từng là nô lệ dưới bầu trời, cũng từng xé nát bầu trời. Lời vừa nói ra, ngay lập tức đất trời im ắng. Ba đệ tử phía sau hắn há hốc mồm, nói không lên lời, nô lệ dưới bầu trời. Xé nát bầu trời, ta nhìn thấy được một tia khí tượng của thiên đình cổ xưa trên mình đại hạ. Hồ Thiên Đạo Tôn thầm nhủ trong lòng, ngồi khoanh chân, nhìn thế gian phong vân biến hóa, nhìn sáu bán thánh đang điên cuồng chiến đấu, chư thiên luân hồi bàn. Triệu hồi một nhân kiệt tuyệt thế, ngay khi Lý Nguyên Bá đập tan tên chuẩn thánh đó của Kiếm Hoa tiên tộc. Lý Bắc Thần ở phía xa Dương Địch đột nhiên thân thể khẽ cử động. Nói trong lòng, tuy rằng trong cơ thể vẫn còn một nửa tàn dư của phong ấn của trời, nhưng vẫn có thể thăng cấp hai vị nhân kiệt tuyệt thế. Nhưng hiện giờ có tồn tại hai nhân kiệt tuyệt thế thực lực bán thánh là Tôn Vũ và Nhiễm Mẫn. Cũng tạm thời đủ rồi, trong lòng hắn vẫn rất muốn triệu hồi một nhân kiệt tuyệt thế. Nếu như khí vận nghịch thiên, triệu hoán xuất thế vô thượng đạo tổ lão tử hoặc Nho Gia Chí Thánh Khổng Tử thì sao? Hoặc là triệu hồi xuất thế bá vương Hạng Vũ, hay sát thần Bạch Khởi, cũng chắc chắn đủ để uy áp cửu thiên rồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế U Giã Tử từ trong luân hồi. U Giã Tử, Lý Bắc Thần nháy nháy mắt, trong thời kỳ Xuân Thu, vị đại sư rèn kiếm đó đã đúc ra 5 thanh kiếm trong số thập đại danh kiếm của Hoa Hạ. Bậc thầy của Can Tương, đất trời rung chuyển, ở trước mặt hắn,